Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, hận đêm quá ngắn. Cái này gọi võ si, hoặc là kêu lên si, mặc kệ bất cứ chuyện gì đều có thể hướng vũ đạo tương quan đi cân nhắc. So tiết mục thấy qua bất luận kẻ nào còn khoa trương. Mộ Kiếm Ly một lòng hỏi kiếm thời điểm cũng không có như vậy đi. Lúc đầu loại người này hẳn là rất để cho người ta chịu không được. Nhưng kinh lịch linh hồn xen lẫn về sau, tiết mục sẽ chỉ cảm thấy cái này không hiểu rất manh. Nàng còn ăn cá đâu? Quay hàm khẽ động, ngay tại nghiên cứu đạo, gặp tiết mục mặt không thay đổi bộ dáng. Mạnh Hoàn Chân cẩn thận hỏi, thế nào, ta ý nghĩ không đúng sao? Không, rất đúng. Tiết mục nói, chỉ cần đừng cầm mỹ mạo làm vũ khí là được. Mạnh Hoàn Chân cau mày suy nghĩ một trận, vì cái gì a? Không làm vũ khí chẳng phải là vô dụng. Tựa như thường nhân nhiếp tại tinh không vẻ đẹp, hoặc buồn vô cớ hoặc say mê. Đây đúng là một loại vũ khí, vô luận nam nữ đều có thể dùng a. Tiết mục tức giận nói, thần mẹ nó tinh không vẻ đẹp. Ngươi xác định truyền nhân của ngươi sẽ không thay đổi thành bán tao. Mạnh Hoàn Chân nói, làm sao ngươi cũng cùng Trịnh Vũ Tử. Ta tuổi xuân đang độ, còn có thể chậm rãi dạy đồ đệ, còn có thể dạy mấy đời. Nào có dễ dàng như vậy biến vị. Tiết mục trong lòng lại lần nữa giật một cái, cắn thật chặt môi dưới không nói. Mạnh Hoàn Chân ngạc nhiên nói, ngươi thì thế nào? Tiết mục nắm thật chặt nắm đấm, nửa ngày sau mới nói, không có việc gì, ngươi nói đúng, tinh không vẻ đẹp là đại đạo, ngươi, rất đáng gờm, thật. Mạnh Hoàn Chân cười, tiết mục kinh ngạc nhìn xem nụ cười của nàng, trong mắt có chút khổ sở. Mạnh Hoàn Chân thần sắc cũng chậm chậm thay đổi, ngạc nhiên nói, ngươi, đang đau lòng, không, không có. Tiết mục quay đầu, ngươi đang đau lòng, nàng rất xác định nói, đang đau lòng cái gì? Tiết mục thực sự nhịn không được, đưa tay ủng tới, đưa nàng chăm chú ôm. Mạnh Hoàn Chân không có cự tuyệt, linh hồn lạc ấn khiến cho nàng đối dạng này ôm chẳng những không ghét. Ngược lại rất hưởng thụ, nhất là nàng có thể cảm nhận được tiết mục cái này ôm không có bất kỳ cái gì chiếm tiện nghi ý tứ. Ngược lại lực tay rất nặng, dùng sức siết chặt lấy, giữ lấy, giống như đang run rẩy, khiến cho tâm tình của nàng cũng nhận lây nhiễm, có chút xa xút, ngoan nha, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tiết mục lưng, là bởi vì lúc nào cũng có thể rời đi sao, tỷ tỷ cũng bồi tiếp ngươi, chỗ nào đều không đi, đừng đi tranh đỉnh, tiết mục rốt cục thấp giọng nỉ non. Mặc kệ tình huống như thế nào, đều đừng đi, hảo hảo tốt. Mạnh Hoàn Chân cũng không biết là thật nghe khuyên, vẫn là qua loa, chỉ là cùng dỗ tiểu hài đồng dạng vỗ hắn. Tỷ tỷ không tranh, đồ chơi kia có gì hay đâu mà tranh giành, vốn là không hứng thú. Tiết mục khẽ thở dài một cái, không có lại nói cái gì. Hai người yên lặng ôm nhau, dưới ánh trăng bờ biển. Sóng biển nhẹ xoát, gió xuân ý ấm, riêng phần mình đều có thể cảm thấy đối phương nhịp tim tần suất. Từ nhẹ nhàng, đến càng lúc càng nhanh, ngươi, Mạnh Hoàn Chân hơi khô chát chát mà nói, ôm đủ chưa? Tiết mục thấp giọng nói, ta sợ buông tay về sau liền sẽ mất đi, ngươi cũng không phải đồ tốt. Mạnh Hoàn Chân cắn môi dưới. Như người loại này nói dùng để lừa qua bao nhiêu nữ nhân. Tiết mục không có phản bác. Hắn có lẽ nói qua rất nhiều hư phiêu lời tâm tình. Nhưng câu này lại là thực sự không thể càng thật. Mạnh Hoàn Chân miệng nói hắn gạt người. Kỳ thật cũng có thể cảm nhận được hắn lời này thực tình. Không khỏi trong lòng cũng càng phát ra mềm mại. An nĩnh ôm hắn. Không có hỏi lại ôm đủ chưa? Nàng cũng ôm không đủ, nàng càng phát ra cảm nhận được rõ ràng tiết mục trong lòng bi thương và không bỏ. Nhưng càng là loại tâm tình này, tại nàng góc độ bên trên lại là tuyệt vô cận hữu cảm thụ. Cái này nam nhân không bỏ nơi nhằm vào, không phải một cái siêu phàm cường giả, không phải một bộ túi da, chỉ là nàng mạnh hoàn chân, tung hoành cả đời, nàng không nghĩ tới mình cũng có thể có cảm thụ như vậy. Phảng phất trong lòng có một cây dây cung bị bàn tay vô hình khuấy động lấy. Một du rung động, ngứa một chút, người không muốn động, cũng không muốn đi cân nhắc khác. Đáng tiếc cái này nam nhân cuối cùng là phải rời đi. Giống trước hai lần, chỉ là một giấc mộng. Nàng chợt nhớ tới tiết mục vừa rồi hỏi nàng lời nói. Người bao lâu, không có yên lặng không cân nhắc bất luận cái gì vũ đạo. Chiến đấu, truyền thừa, tu hành, chỉ là thuần túy nhất nghỉ ngơi. Trước kia chưa từng có, nhưng giờ khắc này có. Trong ngực hắn thời điểm, thật không có suy nghĩ qua những vật kia. Tiết mục không tự chủ được cúi đầu, đi tìm môi của nàng. Mạnh Hoàn Chân bỗng nhiên bật cười, đẩy ra tiết mục, lùi lại hai bước, giương lên trong tay nửa cái cá nướng. Ăn cá đâu? Ngươi đang suy nghĩ gì? Tiết mục cũng cười. Mạnh Hoàn Chân lẳng lặng mà nhìn xem hắn, thấp giọng nói, đây là ta đời này nếm qua món ngon nhất cá, chỉ là không biết tương lai còn có hay không cơ hội. Lại ăn, ta rất may mắn. Mạnh Hoàn Chân từ từ ăn xong cá, thấp giọng nói, ngoài ý muốn linh hồn xen lẫn, là ngươi, mà không phải bị lộn xộn cái gì người chiếm cứ. Tiết mục nói, có lẽ kia là mệnh chung chú định. Đổi thành người khác, người nhưng chưa chắc sẽ cho là mình tại tự hợp âm dương. Mạnh Hoàn Chân cười nói, cũng đúng, bởi vì là ngươi mới có tự hợp âm dương. Cái này nhân quả cũng không thể sai. Nhân quả, hiện tại tiết mục thật rất không muốn nghe cái từ này. Hắn đã không biết cái gì là nhân, cái gì là quả, trong lòng một đoàn đay rối. Tiết mục kềm chế tâm tình trong lòng, ngồi tại bên người nàng, Mạnh Hoàn Chân rất tự nhiên tựa ở hắn đầu vai, tĩnh mịch xem trời. Tiết mục cũng ngẩng đầu nhìn lại, mặt trăng đã không ở chính giữa trời, biểu thị một ngày mới lại đem đến, đều là có trách nhiệm tâm người, mặc kệ lâm vào tâm tình gì bên trong, tiết mục không có khả năng vĩnh viễn không để ý ngàn năm sau. Mạnh Hoàn Chân cũng sẽ không vĩnh viễn mặc kệ cuối cùng chi chiến. Bình minh xuất phát, liền có thể đối mặt vĩnh quyết. Tiết mục chỉ có thể đem trận này ôm nhau đương một giấc mộng. Mạnh Hoàn Chân cũng giống vậy. Trời không có khả năng mãi mãi cũng không sáng. Một giấc mộng cuối cùng là phải đi qua. Tiết mục đưa tay cầm lấy để ở một bên bút mực tơ lụa, chậm rãi cọ sát lấy mực. Nhấc lên bút lông, Mạnh Hoàn Chân lười biếng tựa ở hắn đầu vai nói, cần ta làm bộ dáng à? Không cần, tiết mục rơi xuống thứ nhất bút, thích hợp ngươi nhất, thủy chung là một loại bộ dáng. Mạnh Hoàn Chân quay đầu nhìn lại, lần đầu tiên liền gặp được trên giấy rơi xuống bầu trời trăng tròn. Tiết mục họa rất chậm, giống như mỗi một bút đều rất phí sức. Mạnh Hoàn Chân nghiêng đầu nhìn xem hắn, luôn cảm thấy hắn là như muốn chú tất cả linh hồn. Lưu lại một kiện nhất trịnh trọng kỷ niệm, một cái nữ tử áo trắng dần dần tại dưới ngòi bút thành hình. Xách ngược trường kiếm, ngẩng đầu vọng nguyệt, khóe miệng có chút trọn ý cười, mà ánh mắt tĩnh mịch, mang theo một chút phiền muộn, cũng không biết phiền muộn chính là người trong bức họa. Vẫn là vẽ tranh người, loại kia không thôi cảm xúc đậm đến tràn đầy. Hai người chỉ như vậy một cái họa một cái nhìn, riêng phần mình thưởng thức đời này không có phẩm qua cảm xúc. Một cái khổ sở, một cái ngọt ngào, trong bất chi bất giác, xa xa hải thiên một tuyến, chẳng biết lúc nào đã chậm rãi hiện lên một sợi kim quang. Một ngày tia nắng đầu tiên. Tiết mục cũng đồng thời ngừng bút, chân dung thành hình, tốt ngắn đêm, hai người chăm miệng một lời mở miệng, tiếp theo lại đồng thời cười. Mạnh Hoàn Chân tiếp nhận bức tranh, dù là toàn bộ hành trình nhìn xem vẽ, nàng vẫn là nhìn không đủ, giống như phản phản phục phục nhìn rất lâu. Nguyên lai trong lòng ngươi ta là như thế. Tiêu Điều cô độc, Tiết Mục nói, chẳng lẽ không phải? Mạnh Hoàn Chân lại quay đầu nhìn hắn một cái, muốn nói cái gì lại không nói ra, chỉ là cẩn thận thu hồi bức tranh, chậm rãi đứng dậy. Vâng, họa rất khá. Tiết Mục cũng bồi tiếp đứng người lên, nhìn xem phương xa lộ ra non nửa mặt trời. Đi thôi. Mạnh Hoàn Chân lôi kéo Tiết Mục nhẹ tay nhẹ cười một tiếng. Tổng sẽ không ở hối hận, chỉ toàn cố lấy vẽ tranh, không có làm chút xấu hổ sự tình. Tiết Mục lắc đầu, Mạnh Hoàn Chân bỗng nhiên lại gần, tại hắn trên môi mổ một chút. Họa thật tốt, ban thưởng, chỉ có thể dạng này, không cho phép ham hố. Mổ xong cái này một ngụm, lại như là có chút không có ý tứ, quay người nhanh chân mà đi. Nên chiến đấu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.